Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, chương 425 Tiêu Diêu Du Chi Côn Thiên. Tô Trần tại Lữ Lão Phu Tử Linh Đảo, cùng An Hô, cùng với Ngô Tiều chờ ngày xưa bằng hữu cũ Du Sơn Ngoạn Thủy. Tụ Yến mấy tháng, mới vừa tận hứng mà đi, trở lại chính mình Linh Đảo, chuẩn bị dốc lòng tu luyện. Trùng kích kim đan hậu kỳ cảnh giới, chỉ sợ đến một hai chục năm đằng sau, mới có nhìn tu luyện tới kim đan hậu kỳ. Gần đây không có chuyện gì, Tô Trần trở lại Linh Đảo đằng sau, rốt cục có thanh nhàn thời gian, tới suy nghĩ hắn theo quy khư thu hồi lại cái viên kia côn trứng. Như thế nào mới có thể đưa nó ấp đi ra, này miếng côn trứng lớn đến lạ kỳ. Trọn vẹn một trượng chi cự, so rất nhiều trưởng thành hải yêu cá đều to lớn, nó tựa như một cái ống ánh sáng long lanh khổng lồ bong bóng một dạng. Trứng xác trong suốt, thậm chí mơ hồ còn có thể thấy bên trong có một cái to lớn ấu côn cá phôi. Này trứng liền so bình thường ngư thú trứng lớn gấp mấy vạn. Cũng khó trách một đầu thành niên hóa thần côn có khả năng dài đến mấy ngàn dặm kinh người như vậy. Nghe nói chiều dài, đào yêu đem này miếng côn trứng, đặt ở linh trong ao ngâm mấy tháng, cả ngày trông coi, thế nhưng y nguyên cũng không nhìn thấy nó ấp đi ra. Chỉ sợ, này côn trứng mong muốn ấp đi ra, cũng không đơn giản, chủ nhân, này côn trứng vì sao không có bất cứ động tĩnh gì? Chẳng lẽ nó không thích linh thủy? Đào yêu rất là thất vọng, này cũng chưa hẳn. Có thể là mùa không đúng, nhiệt độ nước thấp, cái này không vội, từ từ sẽ đến. Tô Trần cười nói, hắn thời niên thiếu liền tại Cô Tô Chu thôn trang cá nước chi trưởng làng lớn. Đối trứng cá ấp vô cùng quen thuộc, biết rất nhiều hồ trứng cá ấp cần thích hợp điều kiện. Chỉ ở mùa xuân tiến đến, nhiệt độ nước vừa lúc không khiến người cảm thấy lạnh lẽo thời điểm. Tại vô cùng thanh tịnh nước trong bụi cỏ, chiều sáng vừa đúng thời điểm, thỏa mãn này chút rất nhiều điều kiện, năm bảy thiên tài hội ấp đi ra, lúc khác thì là sẽ không ấp. Nghĩ đến, côn dạng này thượng cổ tiên linh thần thú, côn trứng ấp yêu cầu chắc chắn cực cao cùng đặc thù. Không phải đặt ở linh thủy bên trong là được, bất quá, ấp côn trứng chuyện này cũng không vội. Hắn vẫn là kim đan trung kỳ, tu luyện linh quy quyết là đủ. Mấy chục, bên trên trăm năm về sau, đạp vào nguyên anh cảnh lại tu côn quyết cũng không muộn. Tô Trần đột nhiên nhớ tới một chuyện khác đến. Chính mình còn không có tiêu giao du nguyên anh kỳ thiên thứ tư tu luyện công pháp. Coi như côn trứng ấp đi ra, đối với mình cũng không có tác dụng gì. Hắn tới đến linh đảo lòng núi. Tìm tới đang ở hang núi trong thạch thất tĩnh dưỡng chữa thương Trang Lục Y. Này thạch thất mấy ngàn trượng cũng không tính lớn, nhưng cũng có đi lại không gian. So chật hẹp chiêu quỷ phiên tốt hơn nhiều lắm. Trang Lục Y tại lòng núi trong thạch thất tu dưỡng. Nhìn một chút tu tiên điển tịch. Thỉnh thoảng cùng theo Linh Sơn bên trong đi ra đảo yêu chơi đùa. Cũng sẽ không quá phiền muộn. Đúng rồi, Lục Y. Các người Trang thị có không tiêu diêu du chi côn thiên? Tô Trần cười hỏi, Trang Lục Y là Bồng Lai Tiên Tông chính thống nhất Trang thị dòng chính xuất thân. Truyền thừa từ thượng cổ Trang thị lão tổ, Trang thị nhất mạch cũng từng sinh ra một chút nguyên anh tu sĩ. Nghĩ đến hẳn phải biết tiêu giao du nguyên anh thiên công pháp. Coi như Trang Lục Y chính mình không biết. Bồng Lai Tiên Tông Trang thị thế gia cũng hẳn phải biết. Ngươi muốn tu côn thiên? Trang Lục Y vẻ mặt sửng sốt một chút. Ta Trang thị thế gia trong tay xác thực có nguyên anh thiên công pháp. Thế nhưng là, chưa từng có bất luận một vị nào gia tộc lão tổ chân chính đi tu luyện qua. Tiêu giao du bản này công pháp, kỳ thật tu luyện tới kim đan kỳ linh quy thiên sẽ chấm dứt. Môn công pháp này cần phụ trợ đồ vật, bằng không không có cách nào tu luyện, linh quy dễ dàng tìm, tại Đông Hải khắp nơi đều thấy. Thế nhưng là côn này loại thượng cổ động vật biển, đừng nói trung thổ cùng Đông Hải tu tiên giới, cho dù là vô cùng xa xôi Bắc Minh cùng Nam Minh, cũng cơ hồ không gặp được. Con thú này chỉ là truyền thuyết mà thôi, có thể tận mắt nhìn đến lác đác không có mấy. Trừ năm đó sáng lập pháp quyết này Trang Thị Thủy Tổ cùng với Nhị Thế Tổ bên ngoài, hậu thế đệ tử cực ít có tu thành. Ta Trang Thị đệ tử như đạp vào nguyên anh cảnh giới, hoặc là đổi một môn tu luyện công pháp, hoặc là ngay từ đầu liền đổi tu cái khác công pháp. Tô Trần, ngươi không có côn, coi như biết pháp quyết này cũng không tu luyện được. Tô Trần lại là cười một tiếng, cái này không cần quan tâm, ta tại Quy Khư phát hiện một cái côn trứng, đang chuẩn bị ấp nó, chỉ là trong tay không có côn thiên, không biết nên tu luyện như thế nào. A tương đương, ngươi tìm được côn trứng. Trang Lục Y liền kinh hãi nới rộng ra miệng nhỏ, nàng từ đạp vào nguyên anh quỷ cảnh đằng sau, liền ẩn náu tại Mộc Hồ Lô bên trong không trở ra. Cũng không biết, Tô Trần tiến vào đệ tam truyền tống trận đằng sau, tìm được một cái thần bí côn trứng. Côn trứng này chỉ sợ so thần bí thượng cổ tiên linh thần thú côn còn càng khó tìm hơn đến. Dù sao côn thân thể lớn, một khi nó xuất hiện, cũng sẽ kinh động vô số tu sĩ. Mà côn trứng nhỏ như vậy, thường thường bị côn giấu ở che giấu an toàn chỗ, căn bản tìm không thấy. Tô Trần đem cái viên kia một trượng lớn nhỏ côn trứng theo linh sơn linh trì bên trong lấy ra ngoài, thả trước người mặt đất. Này tương đương, cái này là côn trứng. Trang Lục Y thần sắc kích động, quan sát tỉ mỉ lấy trước người này miếng to lớn côn trứng, vuốt ve nó, trong hai con ngươi hiện ra mừng như điên, thậm chí vô cùng mê luyến say mê ánh sáng. Tựa hồ gặp được suốt đời tình cảm chân thành đồ vật. Côn, đối Trang Thị thế gia tộc nhân, Trang Thị đệ tử có đặc thù ý nghĩa. Cổ lão Trang Thị thế gia đã tại Trung Thổ Tiên Tông truyền thừa vô số tuế nguyệt. Mỗi một thời đại gia tộc đệ tử đều có một cái mơ ước. Cái kia chính là tìm kiếm được thần bí côn, lại hiện ra Trang Thị thế gia vô thượng vinh quang cùng rực rỡ. Đây là rất nhiều tu luyện tiêu giao du Trang Thị đệ tử sâu tận xương tủy kiêu ngạo. Thế gian này, ngoại trừ Trang Thị nhất mạch truyền thừa, ngoại trừ tiêu giao du môn này tu tiên điển tịch, rốt cuộc không ai có thể thuần hóa côn này loại cường hãn tới cực điểm thượng cổ tiên linh thần thú. Côn là thỏa sức hoành thiên địa, cuồn cuộn tinh vũ tiên thú, dù cho là tiên nhân không tu tiêu giao du cũng không làm gì được chúng. Đáng tiếc, tiêu giao du cuối cùng vẫn là xuống dốc, bởi vì ngoại trừ Trang Thị Thủy Tổ, Nhị Thế Tổ chờ giải rác mấy cái bên ngoài, hậu thế đệ tử cũng tìm không được nữa côn hạ lạc. Không tu luyện được nguyên anh kỳ côn thiên, Trang Thị dòng chính đệ tử cơ hồ tại thời niên thiếu liền đều đưa tiêu giao du lúc đầu công pháp nhớ thuộc lầu. Chỉ là tu đến côn thiên thời điểm, không có đất dụng võ chút nào. Trang Lục Y không nghĩ tới, chính mình lại có nhìn thấy còn sống côn trứng một ngày. Nàng vuốt ve này miếng côn trứng, trầm mê một canh giờ, mới hồi phục tinh thần lại, có chút trăm vị hỗn hợp, thậm chí ghen ghét nhìn Tô Trần liếc mắt. Tô Trần thậm chí không phải Trang Thị tộc nhân, chỉ là tu luyện tiêu giao du họ khác truyền thừa đệ tử. Cứ nhưng vận may tìm được côn trứng, mà lại, này côn trứng, giá trị muốn xa xa so đã trưởng thành côn càng cao. Côn thiên tốt nhất là theo côn còn chưa hoàn thành ấp, còn không ra đời ý thức tự chủ thời điểm, liền bắt đầu tu luyện, như thế mới có thể đi đến tốt nhất hiệu quả. Tô Trần thật sự là tốt số, mà lại, côn còn dính đến một cái bí mật kinh người. Bí mật này, chỉ có Trang Thị đích truyền dòng chính hậu duệ mới biết. Người ngoài coi như tu luyện tiêu giao du, cũng chưa chắc biết này bí mật. Tô Trần, đã ngươi có côn chứng, ta đây liền truyền cho ngươi Tiêu Diêu Du Chi Côn Thiên. Tại nó ấp ra trước khi đến, liền muốn bắt đầu đưa nó luyện hóa. Trang Lục Y vẻ mặt thận trọng gật đầu. Tiêu Diêu Du Chi Côn Thiên tổng quyết, tận cùng phía bắc có Minh Hải người, Thiên Trì có cá chỗ này, hắn rộng mấy ngàn dặm, không có biết nàng tu giả, tên gọi Côn, chim có phượng, mà cá có côn, côn to lớn, không biết nó mấy ngàn dặm vậy, côn chi thỏ, đếm không hết, 1800 năm băng hà luân hồi, làm một xuân thu, xuân sinh hạ dài, thu ngủ đông đông giấu. Trang Lục Y một bên thật nhanh nói xong, Tô Trần im lặng nhớ tại tâm. Tô Trần nghe được, 1800 năm băng hà luân hồi, thời điểm. Đột nhiên lông mày nhảy một cái, kỳ quái hỏi, băng hà luân hồi, này là vật gì, vì sao chưa từng nghe qua? Ta nghe tổ tiên nói, tựa hồ có một cái thiên địa băng hạ đại chu kỳ, dùng 1800 năm làm một vòng, cố xưng làm băng hà luân hồi, côn, cũng là dùng cái này sông băng đại chu kỳ làm một cái xuân xanh, coi là một năm chi thọ. Trang Lục Y lắc đầu nói, Tô Trần không khỏi khiếp sợ, không khỏi nghĩ đến cái gì, vẻ mặt biến trắng bệch. Bất luận thế gian cá, vẫn là Đông Hải yêu ngư, đều là có cố định ấp mùa, đại bộ phận đều là xuân, hoặc mùa hạ mới có thể ấp đi ra, côn tộc cũng hẳn là như thế, chỉ có cố định thời điểm, mới là côn trứng ấp mùa, thế nhưng là... Nhân tộc Kim Đan tu sĩ thọ nguyên bất quá 500 tuổi mà thôi. Mặc dù đạp vào Nguyên Anh, cũng vẻn vẹn thiên tuế. Cách 1800 tuổi còn kém xa lắm. Như hiện tại vừa lúc không phải mùa xuân. Này chẳng phải là mang ý nghĩa. Chính mình rất có thể đến chết. Cũng đợi không được này miếng côn trứng ấp đi ra. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.